Diệp Vũ chỉ cảm thấy ngực ấm áp, có hai viên thịt cầu ép lên người mình, một đôi chân thon dài nhẹ nhàng ma sát trên bàn chân của Diệp Vũ, một đoàn nhiệt khí phun vào tai Diệp Vũ mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Diệp Vũ khẽ run rẩy, nhịn không được mở mắt ra nói: "Cô làm cái gì vậy?" Quỳnh Lan nhìn trên mặt đều là mị ý, giống như một tiểu yêu tinh, nàng nhẹ giọng nói: "Nói cho ta biết cách ngươi để thăng thực lực cánh tay trái. Đêm nay ta cho người chơi đủ." Diệp Vũ hô hấp trở nên dồn dập. Mẹ nó, đây chính là công đưa tới cửa. Thì ra Quyển Lam Nhi đến tìm mình chỉ là vì cách để thăng thực lực cánh tay trái của đoạn toàn sát trong truyền thuyết. Bất quá Diệp Vũ không ngờ Quyển Lam Nhi thế mà chủ động như vậy. Nếu Diệp Vũ gật đầu đáp ứng, vậy tối nay sẽ cùng nữ thần trong suy nghĩ của ngàn vạn trạch nam điên đảo một hồi. Còn công pháp gì đó của đoạn tàn sát, Diệp Vũ thật sự xác thực không biết, nhưng hắn có thể biên soạn ra. Quỳnh Lam Nhi dán chặt vào ngực của Diệp Vũ, thuận theo cơ bụng của Diệp Vũ. Ngay vào lúc nàng sắp chiếm được chỗ trọng yếu, Diệp Vũ chợt nghe thấy tiếng của Tiêu Lục Tử. Mà dù thanh âm này xuất hiện rất không phải lúc, nhưng lại nặng nề nhắc nhở Diệp Vũ. Quỳnh Lam Nhi trước mặt chính là kẻ thù của mình, huống chi trọng yếu nhất chính là trong nhà còn có bốn muội tử đang gào khóc đòi ăn, mình sao có thể ở bên ngoài tiện nghi cho Quỳnh Lam Nhi. Tuổi thật của Quỳnh Lam Nhi ít nhất là cấp bậc bác gái, không chừng già hơn. Vì lẽ đó, Diệp Vũ sau khi tỉnh táo lại, yên lặng đưa tay ngăn Quỳnh Lam Nhi. Bị Diệp Vũ đột nhiên bắt lấy cổ tay, Quỳnh Lam Nhi hơi kinh ngạc, nàng nhìn vào mắt của Diệp Vũ hỏi: "Nếu như ngươi quang minh lỗi lạc câu dẫn ta, có lẽ ta sẽ đồng ý, nhưng người dụng sai cách." Diệp Vũ lạnh lùng nói. Hắn đối với tâm tính của mình vẫn có tự tin nhất định. Nhìn quen những mỹ nữ như Tô Hàn, Diệp Vũ sao có thể tùy tiện bị Quỳnh Lam Nhi dụ hoặc. Khả năng duy nhất chính là Quỳnh Lam Nhi vận dụng âm dương nhãn mê hoặc chính mình. Nói trắng ra chính là muốn bá vương ngạch thượng cung. Diệp Vũ làm thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày này. Quả nhiên, Diệp Vũ sau khi nói xong, Quỳnh Lam Nhi thu lại nụ cười, không còn mị hoặc giống như trước. "Đây chỉ là giao dịch mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn muốn chơi chân tâm thật ý?" "Tất cả mọi người đều là ác nhân, cũng chưa chắc không thể." Quỳnh Lam Nhi một lần nữa trầm mặc, sau đó tự giễu cười nói: "Nam nhân có mấy ai tốt, còn như gặp được ai, có thể cam đoan bọn họ về sau không thay đổi." Diệp Vũ nghe vậy, bỗng nhiên lộ ra nụ cười sống xa, ôm chầm eo của Quỳnh Lam Nhi, một cái xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân. Nói: "Là ai đem cô biến thành cái dạng này?" Hô hấp của Quỳnh Lam Nhi cứng lại. Những nam nhân trước kia chỉ muốn cùng mình làm chuyện mây mưa, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới chính mình. Chỉ có nam nhân này mới mở miệng hỏi: "Ta..." "Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, nếu cô không chê, nói ta nghe thử một chút." Diệp Vũ thuận tay vỗ mông Quỳnh Lam Nhi một cái. "Có đậu hũ ăn chùa, ngô sao không ăn?" So với những nam nhân khác, dù cho Diệp Vũ lúc này nhặt dầu cũng chỉ để đổi lại một cái liếc mắt của Quỳnh Lam Nhi. Nàng chậm rãi nói: "Ta không biết ta sinh ra ở đâu, cha mẹ ta là ai. Lúc 3 tuổi ta bị bán đến một sơn thôn cho một cái tên đần làm con dâu nuôi từ bé. Kết quả không đợi được ta 16 tuổi, tên đần kia chết bệnh. Cha hắn sau đó còn vấy bẩn ta, còn đem ta vào trong huyện thành bán mình. Trong 3 năm đó, ta không biết đã qua tay bao nhiêu nam nhân, ăn không biết bao nhiêu khổ. Tất cả nam nhân đều đã muốn dẫn ta rời khỏi cái kỹ viện kia. Nhưng ngày thứ hai bọn họ lại xuất hiện trên giường của những tỉ muội khác. Ha ha, nam nhân có hai sở thích lớn, chính là kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, quyền nữ tử phong trần hoàn lương. Về sau, ta trong lúc vô tình gặp phải được một nam nhân kia không phải tới chơi gái mà là tới thu thập máu tươi làm đồ ăn. Nam nhân kia chính là Liêu Đông. Lúc đó hắn nhìn trong lòng của ta tràn đầy cừu hận, biết ta là một người tài cho nên đem ta rời khỏi kỹ viện, dạy ta bản lĩnh, để cho ta trở thành một trong thập đại ác nhân. Lúc ban đầu hắn đưa ta đến cái thôn kia, ta vĩnh viễn cũng không thể quên cái tên thôn đó tên là thôn Phong Môn. Ai có thể nghĩ tới một trong thập đại ác nhân bây giờ Quỷ Lam Nhi lại có quá khứ bi thảm như vậy. Hơn nữa, quanh đi quẩn lại, lại trở về cái thôn Phong Môn kia, mua bán phụ nữ, thật đúng là truyền thống của bọn họ. Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được, hồi đó mình nên bỏ mặc Trương Kỳ để cho hắn giết sạch thôn dân trong thôn Phong Môn mới phải. Nhưng Diệp Vũ mau chóng lấy lại tinh thần, mình nếu làm như vậy, dù cho tự khoe mình là người trong chính phái, lại cùng yêu nhân quỷ gốc giáo, có chỗ nào khác nhau? Chỉ là nếu như lời của Lương Hữu Xuyên nói, hắn nên chọn thế nào? Diệp Vũ trong lòng bỗng nhiên nắm chắc. Nghe xong câu chuyện của Quỷ Lam Nhi, Diệp Vũ vì để Quỷ Lam Nhi mở lòng với mình, vì vậy hắn an ủi Quỷ Lam Nhi một hồi. Quỷ Lam Nhi quả nhiên lã chã rơi lệ. Nữ nhân ư, dũng dành nghiệm tốt, coi như nữ nhân đáng giận, nội tâm cũng có chỗ yếu đuối. Diệp Vũ một bên an ủi, một bên cảm thấy mình là một nam nhân cặn bã, chỉ hy vọng Quỷ Lam Nhi không động tâm với mình. An ủi một hồi, Diệp Vũ mới nói, để ta giết qua bao số người, những người này có tốt có xấu, duy chỉ có một người là ta giữ lại mạng. Người nào? Quỷ Lam Nhi hiếu kỳ hỏi. Diệp Vũ đáp, một đứa bé vừa mới sinh còn đang quấn tã, cho dù ta đem đao gác ở trên cổ của mẹ đứa bé, hài tử kia vẫn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn ta, đó là lần duy nhất ta nương tay. Quỷ Lam Nhi do dự một chút cũng nói, ta cũng đã gặp qua một người mẹ như vậy. Nói ta nghe một chút, Diệp Vũ vảnh tai. Đó là mười mấy năm trước, vì bán ân tình cho Nhiếp Kình Thương, ta theo hắn cùng đi Đông Thành. Đó một đôi mẹ con, nhưng nửa đường bị một người bịt mặt ngăn cản. Người mẹ kia có cơ hội đào tẩu, lại đem cơ hội nhường cho con của nàng để người bịt mặt kia mang hắn đi. Cái này chính là câu chuyện mười mấy năm trước của Diệp Vũ cùng Đường Hân Di. Thì ra, cái người bịt mặt trước kia rất có thể là cha mình, kỳ thực cũng không hề từ bỏ mẫu thân mình. Để ép kích động trong lòng xuống, Diệp Vũ tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, người mẹ kia sau đó thế nào? Quỷ Lam Nhi lắc đầu nói, ta chỉ là lấy lòng thôi, sau khi đem người mẹ kia đến địa điểm chỉ định, sự tình về sau, ta liền không biết gì nữa. Địa điểm kia ở đâu? Quỷ Lam Nhi nhướng mày, tự hồ phát giác được chuyện gì. Diệp Vũ trong lòng hơi động, chính mình hỏi quá sát, Quỷ Lam Nhi thế nhưng là nhân tinh, nếu tiếp tục hỏi, nàng tất nhiên sẽ phát giác được chính mình không thích hợp. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Diệp Vũ vội vàng xoa bóp mông của Quỷ Lam Nhi, hơi cười nói. Thôi, thời gian kể chuyện kết thúc. Bị Diệp Vũ bóp mông, hoài nghi trong lòng của Quỷ Lam Nhi trong nháy mắt bị đánh tan, nàng tức giận, lướt trắng Diêm Minh Mục. Diêm Vũ một cái, vội vàng từ trong ngực của Diêm Vũ tránh ra. Diêm Vũ nhún vai, chủ động đứng dậy đi mở cửa. Liền thấy Lưu Đông cùng Quách Qua đứng ở ngoài cửa, ánh mắt âm chậm nói, kế hoạch có biến, chúng ta lập tức phải xuất phát. Tại sao? Quỷ Lam Nhi ở trong nhà phát giác Quỷ Lam Nhi tại trong phòng, hơn nữa hai gò má còn có chút đỏ. Lưu Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó còn thử nói, đêm nay âm nguyệt hiện thế, hết thảy phép thuật phải dùng âm pháp để tính, vì lẽ đó thời gian mộ huyệt mở ra không phải đêm mai mà là đêm nay. Ngựa của Long Hồ Sơn có biết không? Diệp Vũ tương đối lo lắng việc gặp phải Long Hồ Sơn. Mặc kệ bọn họ có biết hay không, chúng ta bây giờ lập tức phải xuất phát, nếu gặp phải chỉ có thể động thủ. Lưu Đông nói xong liền đi thu thập trang bị. Diệp Vũ cùng Quỷ Lam Nhi liếc nhau, Quỷ Lam Nhi cũng trở về phòng của mình. Diệp Vũ đóng cửa lại, quay người nói với Tiểu Lục Tử. Vừa rồi, ta đùa giỡn với Quỷ Lam Nhi, không cho phép ngươi, nói với Hàn Nhi. Cạc, vừa rồi ngươi gọi ta vào phòng, cũng không phải cái thái độ này. Tiểu Lục Tử nằm ở trên giường, bắt chéo chân nói. Diệp Vũ liếc trắng Tiểu Lục Tử. 10 quả chuối tiêu. 10 quả ư, muốn đuổi ăn mày à? Nếu là ta đem chuyện ngươi nói cho mấy vị tỷ tỷ, 10 tháng chuối tiêu đều không thành vấn đề. Tiểu Lục Tử cười nói, Diệp Vũ làm thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày bị một con khỉ uy hiếp, hắn cười khổ một tiếng. 1 năm, mỗi ngày 10 cái. Thành giao. Diệp Vũ một hồi nhức cả trứng, Tiểu Lục Tử này so với Đại Hắc còn biết cò kè mặc cả. Nói cho cùng, nuôi trong nhà cùng ở ngoài hoang dã cũng có chỗ khác nhau. Diệp Vũ sửa sang một chút, cố ý mang theo sắc phủ man lôi cùng ích tả long lân. Hai bảo bối này đều là đồ bảo mệnh của Diệp Vũ. Mặt trời triệt để xuống núi, mặt trăng bò lên trên bầu trời. Lúc Diệp Vũ đi ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu nước mắt một cái. Treo ở trên bầu trời là một ánh trăng đỏ như máu. Hắn bấm ngón tay tính toán, cái gọi là huyết nguyệt giữa trời, thiên sắt rung động. Đêm nay xuống nước, chỉ sợ so với trước kia xuống nước càng thêm nguy hiểm hơn. Dù sao tối nay là ngày âm trong tháng, những thứ ngày bình thường không dám ra hoạt động đều sẽ lựa chọn xuất hiện đêm nay. Dưới ánh trăng đỏ tươi, mặt hồ Thiên Đảo lộ ra mấy phần yêu dị, từng tòa đảo nhỏ tựa như cự thú hùng mãnh trong bóng tối. Khách sạn dựa vào hồ mà xây lên, cũng có bến cảng riêng của mình. Lúc Diêm Vũ mang theo Tiểu Lục Tử đến, Lưu Đông cùng Quách Qua đã an bài một chiếc cano đang làm chuẩn bị cuối cùng. Đều đến đông đủ rồi chứ, người cầm cái này. Lưu Đông ném cho Diêm Vũ một cái vali xách tay, đồng thời hướng về phía sau Diêm Vũ chào hỏi. Diêm Vũ tiếp nhận vali xách tay, quay đầu nhìn lại, Quỳnh Lam Nhi đã mặc đồ lặn. Quỳnh Lam Nhi mặc đồ lặn, dáng người hoàn mỹ, làm cho người ta mơ màng. Diêm Vũ nhất thời có chút xúc động. Nếu không phải hôm nay đã sử dụng hết năng lực nhìn xuyên tường, hắn thật đúng là muốn nhìn Quỳnh Lam Nhi dưới bộ đồ lặn. Bất quá nói đến, khả năng nhìn xuyên tường của mình vẫn chưa từng chân chính dùng qua, cho đến trước mắt đều chỉ là nhìn đến muội tử. Bất quá dù vậy, Diêm Vũ vẫn thật phần cảm tạ Lâm Huyền đã dạy mình kỹ năng hay. Quỳnh Lam Nhi nhảy lên cano, vỗ vỗ vali xách tay, nói với Diêm Vũ. Đồ lặn của ngươi ở trong dương chỉ có một kiện thôi sao? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Người sẽ không chuẩn bị mang cả hầu tử xuống nước chứ? Quỳnh Lam Nhi trêu chọc nói. Diệp Vũ một hồi lung túng, hắn đương nhiên muốn dẫn Tiểu Lục Tử xuống núi, chỉ là hiện tại mở miệng giống như hơi chậm một chút. Tiểu Lục Tử nhỏ giọng ở bên tai Diệp Vũ. Tiểu tử, ta mặc dù không có học thành 72 phép thần thông, nhưng chỉ là tránh nước còn có thể làm được. Diêm Vũ lúc này mới yên lòng. Vậy một lát nữa, người lặng lẽ đi theo chúng ta, bảo trì khoảng cách là được. Tiểu Lục Tử hừ nhẹ một tiếng, đối với việc mình trở thành bảo mẫu của Diêm Vũ mà hết sức bất mãn. Cũng may, Diêm Vũ vẫn rất tự tin với dáng người của mình. Sau khi hắn thay đổi đồ lặn, lộ ra thập phần giả dặn, Quách Quang phát động động cơ cano, theo tiếng oanh minh vang lên, cano đón huyết nguyệt. Ở cảng nhấc lên một hồi bọt nước, nhanh chóng chạy vào trong hồ. Đây là bình dưỡng khí, bên trong là hỗn hợp heli và oxy, nhiều nhất có thể chèo chống các ngươi lặn ở dưới nước 2 giờ rưỡi. Vượt qua mà nói, có khả năng sẽ sinh ra hiện tượng gây tê, thậm chí là trúng độc dưỡng khí. Ngoài trừ cái đó ra, mỗi người mang theo một bình dưỡng khí cỡ nhỏ, chuẩn bị tình huống khác. Liều Đồng đã sớm kế hoạch tất cả, đem bình dưỡng khí nửa thước phân phát cho mọi người. Trừ cái đó ra, kích thước ống thở và chân ếch đều có, mặc xong tất cả dụng cụ lặn, Diêm Vũ nhìn qua Thiên Đảo hồ đen như mực, trong lòng nhất thời có chút không chắc chắn. Hắn còn chưa từng thử lặn xuống nước. Trước đó ở trong núi Nga Mi, hắn ngược lại là từng được lặn, hơn nữa kỹ năng bơi còn rất không tồi. Nhưng đây đều là chơi đùa trong dòng suối nhỏ mà thôi, chân chính phải lặn vào nước hồ sâu như vậy, chướng ngại tâm lý phải vượt qua cũng không nhỏ. Cũng may, mực nước sâu trung bình ở Thiên Đảo hồ mới 30 mấy mét, chỗ sâu nhất bất quá cũng hơn 100 mét thôi. Mục đích của chuyến này ở chỗ nước sâu 60 mét, dù cho Diêm Vũ chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, lấy tố chất thân thể, võ đạo tông sư của hắn vẫn là có thể đối phó được áp suất của nước. Quách Qua cầm lái cũng không ngừng bấm ngón tay tính toán, sau khi Liêu Đông an bài tốt tất cả, ánh mắt âm ngoan lẩm bẩm. Trường Đạo Nguyên, ngươi cứ chờ xem, chờ ta tìm được phi cương chính là ngày rỗ của ngươi. Mà Diêm Vũ yên lặng thưởng thức dáng người của Quỳnh Lam Nhi, cano lao vùn vụt trên mặt hồ, tới hẳn là dọc đường thông suốt. Nhưng lúc Quách Qua chuẩn bị vòng qua một hòn đảo nhỏ, chuyện bất ngờ xảy ra, liền thấy 5 chiếc cano tựa hồ cũng đã sớm mai phục, bỗng nhiên từ trong bóng tối phía sau đảo nhỏ lao ra, đồng loạt đem đầu cano nhắm chuẩn cano bọn Diêm Vũ ngồi, hùng hăng đụng vào. Quét qua biến sắc, hô lớn, cẩn thận. Tiếng nói mới rơi xuống, chiếc cano đầu tiên liền đâm vào bên cạnh đám người Diêm Vũ, lực trùng kích to lớn, suýt nữa làm cano lật, nhưng Quách Qua vẫn là miễn cưỡng, ổn định được cân bằng. Quách Qua, ngươi thân là âm quan, làm sao dám mật báo với đám yêu nhân quỷ cốc giáo, thông đồng làm bậy? Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên ở trên mặt hồ. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, liền thấy ba tên đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh lam đang đứng trên cano, vừa đụng vào bọn họ. Bọn họ cầm phất trần trong tay, lông mày hướng lên, xem ra hết sức tức giận. Đạo sĩ Long Hồ Sơn. Diêm Vũ nhanh chóng nhìn sang phía sau cano khác, quả nhiên trên một chiếc cano trong đó nhìn thấy thân ảnh của Lưu Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên. Quách Qua nói, các người không đồng ý, tự nhiên có người khác đồng ý. Hồ đồ, các đạo sĩ Long Hồ Sơn tức sùi bọt mép. Một chiếc cano chạy đặc biệt hung mãnh liên tiếp đụng vào phía trên cano của Quách Qua. Bong tàu bên cạnh cano đã biến hình, nhiều lần đều suýt chút nữa bị lật đổ. Quách Qua không thể nhịn được nữa, nói với Lưu Đông. Lưu Đông, nếu ngươi không nghĩ biện pháp, chúng ta cũng đừng nghĩ vào được mộ huyệt dưới nước. Lưu Đông hử lạnh một tiếng. Ai nói ta không nghĩ biện pháp? Ngươi cúi đầu nhìn dưới chân. Diệp Vũ cúi đầu nhìn lại, liền thấy trong hồ nước nguyên bản đen như mực, chẳng biết từ lúc nào sáng lên mấy đạo hồng quang. Lúc này Lưu Đông lẩm bẩm, hồng quang dưới nước tự hồ như đang hô hấp, lấp lóe không ngừng, sinh ra liên hệ với nhau. Thời gian trong mấy hơi ngắn ngủi, vậy mà đã hình thành một cái sát trận. Tên Liêu Đông này là đại lão xếp hạng thứ hai trong thập đại ác nhân, thủ đoạn của hắn sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này đạo sĩ Lăng Hồ Sơn cũng đã phát giác không thích hợp. Trương Cảnh Thiên vội vào hô, chúng ta rơi vào trong sát trận của Liêu Đông, tất cả nghe lệnh của ta, nhanh chóng sử dụng kim quang chú bảo vệ tốt bản thân, đừng để thuyền chìm. Các đạo sĩ vội vàng niệm chú ngữ, dùng kim quang chú đèn bao bọc toàn bộ thân mình và cano. Bọn họ vừa mới đọc xong chú ngữ, Lưu Đông đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị. Liền thấy hắn tàn nhẫn nở nụ cười, đột nhiên từ trong ngực móc ra một đồ vật kỳ quái ném vào trong hồ nước, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên, dưới ánh trăng đỏ tươi mặt hồ bình tĩnh bỗng nhiên sôi trào, vô số sương mù bay lên từ mặt hồ, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người vào trong. Tầm nhìn của mọi người thấp hơn 20 mét. Một bên thiên đảo hồ và các du khách quan sát cảnh đêm chợt thấy dị tượng này, nhào nhào nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp. Có người nói đây là hải thị thần lâu, có người nói đây là dòng hút nước, lại có người nói là thần tiên hiển linh. Mà Diêm Vũ thân ở trong trận mới tận mắt thấy một quái vật khổng lồ cao khoảng chừng 10 mấy mét chậm rãi xuất hiện ở trong nước. Đây là một con mãng xà to lớn, không biết dài bao nhiêu, chỉ là phần bại lộ ở trên mặt nước liền cao 10 mấy mét, một đôi mắt tam giác tản ra hàn ý lớn chừng cái bát, lân phiến sắc bén càng là dài rộng bằng 5 đấm. Cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, cái đầu cực lớn lập tức đánh tới hướng một chiếc cano trong số đó. Chiếc cano này ở trước mặt cự mãng giống như một đồ chơi, trong nháy mắt bị đâm đến nát thành mảnh nhỏ. Ba tên đạo sĩ trên thuyền rơi vào trong nước, bộ dáng cực kỳ chật vật. Lúc này Diêm Vũ mới có thể chắc chắn còn cự mãng này không phải là huyễn tượng mà là yêu quái chân chính. Tiểu Lục Tử nằm ngoài trên đầu vai của Diêm Vũ nhàn nhạt nói, yêu 200 năm đạo hạnh coi như không tệ. Người là đạo hạnh gì? Diêm Vũ hiếu kỳ hỏi. Người hỏi ta ư? Trong suy nghĩ của các ngươi, anh ta đạo hạnh gì, ta chính là đạo hạnh đó. Tiểu Lục Tử quyết tâm muốn so đến cùng đối với Tôn Ngộ Không. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái, không để ý đến Tiểu Lục Tử mà nhìn về phía cano chở Lưu Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên. Người khác sống chết ra sao hắn có thể mặc kệ, nhưng Lưu Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên là bằng hữu của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn hai người xảy ra chuyện. Trương Cảnh Thiên thấy Lưu Đông triệu hoán ra cự mãng cường đại như vậy cũng có chút không kịp phản ứng, nhưng trước tiên vẫn là phái người đi vớt ba đệ tử Long Hồ Sơn rơi xuống nước. Ánh mắt Lưu Đông độc ác, một cái liền nhìn ra Trương Cảnh Thiên là người chỉ huy bọn họ, vì vậy không chút do dự lăng không một chỉ. Cự mãng trong nháy mắt quay đầu, hai mắt chằm chằm nhìn về mấy người Trương Cảnh Thiên, sắc mặt Lưu Ngữ Tâm phát lạnh, thấp giọng nói, Cảnh Thiên, tên kia để mắt tới chúng ta. Cảnh Thiên, chúng ta rút lui đi, tiểu sư thúc còn chưa tới, chúng ta đánh không lại mấy người Lưu Đông đâu. Đệ tử khác cũng hô. Trương Cảnh Thiên trầm giọng nói, nếu chúng ta bây giờ không ngăn bọn họ, chở Lưu Đông xuống nước, sự tình càng phiền phức. Đối mặt một con xà yêu 200 năm đạo hạnh, hay là đối mặt một con phi cương 300 năm, trong lòng các ngươi hẳn có thể tự so sánh. Các đệ tử Long Hồ Sơn đã sinh lòng thoái ý. Sau khi nghe lời của Trương Cảnh Thiên nói, từng người vẻ mặt nghiêm túc, vạn phần nghiêm túc nói, Cảnh Thiên, chúng ta hiểu rõ. Đã như vậy, chúng ta liền dốc hết toàn lực ngăn cản yêu nhân quỷ khức giáo, tranh thủ thời gian cho tiểu sư thúc. Trong lúc nói chuyện, cự mãng đã giãy giụa thân thể mời tới đám người Trương Cảnh Thiên. Trưởng tâm lôi, hai chiếc cano một trái một phải hướng về cự mãng. Sáu tên đạo sĩ trên cano cầm trong tay đạo phù đồng loạt phát động tuyệt học Long Hồ Sơn, trưởng tâm lôi triệu hồi ra hồ quang điện đánh về phía cự mãng. Có lẽ là thân cự mãng ở trong nước hồ, sáu đạo trưởng tâm lôi đánh vào trên thân cự mãng. Cự mãng toàn thân run rẩy giật lên, trong lúc nhất thời không thể tiếp tục đi tới. Sắc mặt của Lưu Đông trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Quỳnh Nam Nhi. Ở trong mắt của bọn họ, Diêm Vũ dù sao cũng là bọn họ mời đến giúp đỡ. Thân là giúp đỡ là sẽ không xông vào đầu tiên, vì lẽ đó cho dù muốn động thủ, trước hết cũng để cho Quỳnh Nam Nhi động thủ, cuối cùng mới đến đoạn tàn sát Diêm Vũ. Trong nháy mắt, Quỷ Lâm Nhi hiểu ý, nàng khẽ vuốt cằm, cũng không có tháo bỏ bình dưỡng khí trên thân xuống, mà mở ra hai tay, trực tiếp từ trên cano nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, Quỷ Lâm Nhi rời khỏi cano, trên chân của nàng bộc phát ra một hồi âm khí cực mạnh. Lúc này Diêm Vũ mới phát hiện Quỷ Lâm Nhi thế mà nắm giữ một đôi âm dương cước, khó trách đẹp mắt như vậy. Liền thấy Quỷ Lâm Nhi người nhẹ như yến, lại có thể chạy trên mặt nước, cẩn thận quan sát liền có thể phát giác mỗi một lần mỗi chân của Quỳnh Lam Nhi tiếp xúc đối với mặt nước đều giống như chuồn chuồn lướt nước, hơi chạm một chút liền tách ra, không chút dây dưa dai dòng nào cả. Diệp Bỗng rốt cuộc hiểu được vì sao danh hào của Quỳnh Lam Nhi là Đích Nhãn Thiền. Nàng nắm giữ một đôi âm dương nhãn mắt xanh như tơ, lại có một đôi âm dương cước, bắt đầu chạy thì nhẹ nhàng, giống như một con ve đang bay. Thân ảnh uyển chuyển, lướt qua trên mặt hồ, trong nháy mắt, đi tới phía trên một chiếc cano trong đó. Quỳnh Lam Nhi từ trên đùi rút ra hai thanh dao găm, mỏng như cánh ve, trong nháy mắt, đánh ngã hai tên đạo sĩ. Người là Bích Nhãn Thiền. Tên đạo sĩ còn lại sắc mặt đại biến. Hắn biết mình không đánh lại Quỳnh Lam Nhi, không khỏi liên tiếp lùi về phía sau. Quỳnh Lam Nhi cười lạnh một tiếng. Từ sau khi ta ra sân, có rất ít người phát hiện ra ta. Âm thanh rơi xuống, đạo sĩ kia chỉ cảm thấy ngực tê dần, liền thấy dao găm của Quỳnh Lam Nhi chẳng biết từ lúc nào đã cắm ở trên bộ ngực của hắn. Quỳnh Lam Nhi nhẹ nhàng đẩy, đạo sĩ liền rơi vào trong hồ nước. Nàng lại vẫy tay một cái, dao găm từ trên thân thể đạo sĩ vừa mới rơi xuống nước lại giống như có mắt, trở lại trong tay của nàng. Trong hai tay Quỳnh Lam Nhi có chỉ mảnh tự đeo trên một chiếc nhẫn, trong giới triệu quân lấy sợi tơ một đầu khác liền quấn ở cán dao, lúc này mới có được hiệu quả hôm nay. Nhìn thấy đồng môn của mình nhanh như vậy đã ngã xuống, Trương Cảnh Thiên không khỏi một hồi phẫn nộ. Lái cano qua đó, ta muốn đích thân đối phó yêu nữ kia. Quỳnh Lam Nhi mỉm cười nói, không cần ngươi đến tìm ta, tự ta tới tìm ngươi. Nụ cười trong nháy mắt biến thành sát cơ. Quỳnh Lam Nhi mặt lạnh từ bên trên cano nhảy xuống, cực nhanh phóng tới đám người Trương Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, cẩn thận! Liều Ngưỡng Tâm biến sắc, xuất phát từ thân phận tỷ tỷ, chủ động bảo hộ ở trước người Trương Cảnh Thiên. Diệp Vũ nhớ mày, hắn biết thực lực của Liều Ngưỡng Tâm căn bản không thể nào đối thủ của Quỳnh Lam Nhi. Nếu để cho Quỳnh Lam Nhi tới gần bọn họ, Liều Ngưỡng Tâm chỉ có một con đường chết. Lục Diệp Vũ quyết định dù cho bại lộ thân phận cũng phải xuất thủ ngăn cản. Cuối cùng một chiếc cano bỗng nhiên xông ra, trực tiếp đụng bay Quỳnh Lam Nhi, chạy vội trên mặt hồ. Cảnh Thiên, không nên mất cảnh giác. Đạo sĩ trên cano nghiêm túc hô. Sắc mặt Trương Cảnh Thiên khẽ giật mình, liền vội vàng kéo Lưu Ngữ Tân về sau. Lưu Đông nhìn về phía Diêm Vũ, Diêm Vũ tê cả ra đầu. Lưu Đông đây là muốn để tự mình ra tay, nhưng bản lĩnh của mình tất cả đều là pháp thuật đạo môn, nếu như triệu hoán âm dương thủ và mặt quỷ xuất hiện mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đám người Lưu Ngữ Tâm nhận ra. Vì ngày đó Diêm Vũ bất đắc dĩ buông tay. Cái kia ta không biết khinh công lướt trên mặt nước, muốn giúp đỡ cũng không qua được. Lưu Đông, người cũng không thể ép buộc ta. Nhưng tiếng nói của Diêm Vũ mới rơi xuống, Lưu Đông bỗng nhiên lại đưa ra một ánh mắt. Nhưng ánh mắt này là cho cự mãng. Cự mãng vùng lên đuôi rắn, một cái cũng chụp lên sóng lớn, đập một chiếc cano không ai tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ liền nói, ta không biết lái. Đoạn đồ tiên sinh, mau mau đến đây. Quách Qua hồ, Diêm Vũ nhìn qua Quách Qua đã rục dịch, trong lòng là cuồng lên. Người đến cùng là Hận Long Hồ Sơn bao nhiêu, tuổi tác đã cao, động tác nhanh như vậy, muốn nháo cái gì? Nhưng lúc này nếu không ra trận, Lưu Đông sẽ đem lòng suy nghi. Vì lẽ đó Diêm Vũ chỉ có thể nhảy lên cano để Quách Qua lái cano phóng tới đám người Trương Cảnh Thiên. Trương Cảnh Thiên cũng chú ý đến Diêm Vũ, nhưng hắn lại càng đem nhiều nhân thủ đi đối phó với cự mãng. Hắn tự mình đối chiến với Diêm Vũ, mà Lưu Ngữ Tâm lại bị Trương Cảnh Thiên đẩy lên một chiếc cano khác đi đối phó cự mãng. Rất nhanh, cano Diêm Vũ đã đi tới trước mặt đám người Trương Cảnh Thiên. Bên trên cano, ngoại trừ Trương Cảnh Thiên, còn có một tên đạo sĩ. Mặt thấy cano sắp đụng vào nhau, hai chân của Diêm Vũ dùng sức nhảy lên một cái, tay không tức sắt nhảy lên cano của Trương Cảnh Thiên. Vừa mới rơi xuống đất, trường kiếm của Trương Cảnh Thiên đã không khách khí chút nào, lao đến chào hỏi cách cổ của Diêm Vũ. Diêm Vũ cảm giác cổ phát lạnh, vội vàng co rụt đầu lại, xoay người đấm lại trên ngực của Trương Cảnh Thiên. Hai người tiếp xúc gần gũi, trên mặt Diêm Vũ mang kính lặn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Vì lẽ đó Trương Cảnh Thiên cũng chưa có nhận ra Diêm Vũ. Ăn một đấm của Diêm Vũ, Trương Cảnh Thiên nhịn không được, lùi lại hai bước, nhưng cũng không có trở ngại gì. Hắn cau mày một cái, trầm giọng hỏi, người là ai? Diêm Vũ hạ giọng, nghiêng mặt nói, thập đại ác nhân Quỷ Cốc giáo. Tả đoạn thủ đoạn đồ, Trương Cảnh Thiên biến sắc, thức thời tự mình nhảy xuống, ta hôm nay xem hoàng lịch không nên sát sinh nhuốm máu, Diêm Vũ nói. Sắc mặt Trương Cảnh Thiên lộ ra vẻ giận dữ, người là đang xem thường ta. Làm ơn đi, liền chút thực lực ấy của ngươi còn cần ta xem thưởng ngươi sao? Diêm Vũ bất đắc dĩ nói. Ngươi nói cái gì? Lúc này Diêm Vũ mới ý thức được, vừa rồi mình không có chặn âm, liền vội vàng lắc đầu nói, không, không có gì. Bớt có nói nhảm, tiếp chiêu. Trên thân của Trương Cảnh Thiên bạo phát ra kim quang lóa mắt, lông mày của Diêm Vũ nhíu lại. Khí thế Trương Cảnh Thiên bạo phát ra trong chớp nhoáng, vậy mà mạnh hơn gấp bội lúc trước. Xem ra, sau khi ra hỏa này về Long Hồ Sơn, đã nghiêm túc tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng làm sao để được sự tiến bộ của Diêm Vũ? Chỉ nghe Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, nghênh quyền mà lên, song quyền va chạm, Trương Cảnh Thiên vẹn vẹn chảo chống được 3 giây đồng hồ, trong nháy mắt liền sụp đổ, thân thể liên tục bại lui, đã thối lui đến rìa cano. Lưu Đồng thấy vậy cũng không chút do dự hô, đoạn tản sát, tiểu tử này là hậu nhân chính thống của Long Hồ Sơn, người giết hắn chính là đoạn hậu của Lăng Mộ Sơn, còn không mau mau động thủ. Trong nháy mắt, nghe Lưu Đông hô, Diệp Vũ có chút mắt trợn tròn. Chính mình nhận biết tên Trương Cảnh Thiên thực lực gãi ngứa này lại là hậu nhân chính thống của Lăng Mộ Sơn. Hắn là cháu ruột của Đại Thiên Sơn nào? Hắn tưởng rằng hậu nhân chính thống Lăng Mộ Sơn đều là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoái. Không nói vãi đậu thành binh và ít nhất trưởng tâm lôi có thể sử dụng xuất thần nhập hóa. Trương Cảnh Thiên tuyệt không thỏa mãn tất cả điều kiện trong lòng Diêm Vũ, lại là một tên bất học vô thuật. Đời thứ hai, Diêm Vũ ở trong lòng sống sang nhục nhã Trương Cảnh Thiên một phen, sau đó nghiêm mặt, mà lúc này Trương Cảnh Thiên đã ổn định thân hình. Trương Cảnh Thiên đến cùng là hậu đại chính thống của Long Hồ Sơn, trình độ còn không kém cỏi đến mức giống như một đệ tử phổ thông. Hắn cấp tốc kịp phản ứng, từ phía sau rút ra một cây thuốc, hung hăng chụp về phía Diêm Vũ. Yêu nhân Quỷ Cốc giáo, đi chết đi. Đây là pháp thước độc hữu của Long Hồ Sơn, pháp thước chia tướng lăng, sáu mặt phân biệt, có khắc nhị thập bát tú, nhật nguyệt tử vi húy, thiên bổng húy, làm đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, huy động lên hình, như có tiếng sét đánh vang lên, chính khí kinh người. Ngày bình thường pháp thước là cung phụng trên pháp đàn, chỉ có thời điểm khu ma hàng yêu mới có thể lấy xuống sử dụng, hiệu quả cường đại nhiều hơn so với kiếm gỗ đào. Kim tiền kiếm, dù cho một đạo sĩ thực lực chẳng ra sao, cẩm nó đều có thể tùy tiện hàng phục lệ quỷ 100 năm, đối phó yêu nhân trúng lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là đúng phương phải là yêu nhân. Diệp Vũ lúc này mặc dù đóng vai là yêu nhân, lại không phải là yêu nhân chân chính. Hắn chớ mắt nhìn pháp thước của Trương Cảnh Thiên rơi vào trên cánh tay phải của mình, chỉ nghe bang một tiếng, mặc dù có chút đau nhức nhưng còn không đến mức đau đến để cho Diêm Vũ hét thảm lên. Thấy một thước này thế mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Diêm Vũ, sắc mặt Lưu Đông rung lên, kính nể mà nói: không hổ là tả đoạn tản sát trong truyền thuyết, vậy mà có thể coi thường công kích của pháp thước. Trương Cảnh Thiên càng là bị xọa sợ tiếng liên tiếp lui về phía sau, trong miệng hét lớn: mọi người cẩn thận một chút, người này cực mạnh, có thể coi thường công kích của pháp thước. Chỉ là chịu đau không có kêu ra tiếng, mặc kệ là địch nhân hay đồng đội đều giật mình. Diệp Vũ đối với kết quả như vậy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, chẳng lẽ cái tên Trương Cảnh Thiên này đánh mình lòi ra kỹ năng bị động siêu cấp trang bức thật. Bất quá nếu như là đã trang bức, Diệp Vũ quyết định trang bức đến cùng. Hắn rút ra một tấm hóa lôi phủ chiếm được, vận động thanh sắc sử dụng, sau đó thử dịp hóa lôi phủ trong giai đoạn tụ lực, liền hai tay nhắm chặt, biểu hiện ra bộ dáng táo bón 3 năm, hai mắt nhắm nghiền, nghiến răng nghiến lợi. Liều Đồng nhéo mặt lại: đoạn tản sát là muốn phóng đại đao, thật đúng là chờ mong đây. Mọi người mau bỏ đi, yêu nhân quỷ cốc giáo này muốn vận dụng yêu thuật cường đại. Trương Cảnh Thiên quay đầu hô: đệ tử Long Hồ Sơn đoàn kết từ trước đến nay, không thể nào thấy chết không cứu, vì vậy lập tức có một chiếc cano từ bỏ vây công cự mãng đến đây nghĩ cách cứu viện Trương Cảnh Thiên. Ngay trong nháy mắt Trương Cảnh Thiên leo lên cano cứu viện, Diệp Vũ cũng thực sự là nghẹn không ra. Hắn ghim Trung Bình Tấn mở to mắt, hai mắt ngậm lấy hổ quang điện, một tay phát ra lôi điện hướng xuống, một cái tay khác nắm chặt cổ tay cánh tay này, liền thấy một quả điện cổ ngân sắc đang ấp ủ trong tay của Diêm Vũ. Lôi độn lôi thiết, mọi người ở đây trở mặc vừa cạn lời, nếu như trên ngực của Diêm Vũ không bạo phát ra lôi điện cường đại, bọn họ lúc này thật muốn xông tới hung hăng đánh Diêm Vũ một trận. Người xem Naruto đến nhiệt ư? Nhưng mà còn chưa chờ mọi người khinh bỉ đúng chỗ, Diệp Vũ cũng đã đem quả cầu điện trong tay ném về phía Trương Cảnh Thiên. Mấy người Trương Cảnh Thiên căn bản không dám đón đỡ quả cầu điện này, vội vàng lái cano chạy trốn. Cầu điện giống như mọc ra mắt, thế mà chậm rãi đuổi theo cano. Nhìn thấy một màn này, Diệp Vũ cũng chớp mắt trợn tròn. Thời điểm hắn ném cầu điện căn bản không dùng lực, liệu định đám người Trương Cảnh Thiên có thể tùy tiện né tránh, làm sao bây giờ cổ điện ngược lại đuổi theo bọn họ. Cúi đầu lại nhìn, để thấy phía dưới cổ điện một bóng người đang ở dưới nước di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng từ dưới nước đánh ra bọt nước lại thôi động cổ điện di động. Là Quỳnh Lam Nhi đang trợ giúp mình. Diệp Vũ càng nhức cả trứng, vạn nhất mình thực sự tổn thương đám người Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm đó mới thực sự là tội nhân. Trên mặt hồ, cầu điện nhanh chóng di động, đuổi theo cano, tất cả mọi người không có chú ý tới, ánh mắt của Lưu Đông bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo. Đoạn đồ Lam Nhi, các người làm rất tốt, dùng cầu điện hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cự mãng của ta liền có cơ hội. Đang nói chuyện, cự mãng nguyên bản bị đồng đỏ đệ tử Long Hồ Sơn dùng trưởng tân lôi áp chế, mặt ngoài vẫn bị áp chế như cũ, cái đuôi dưới nước, thế mà bắt đầu đong đưa lên. Lén lén đi tới phía cano chở Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm và ba tên đệ tử Lâm Hồ Sơn đang hết sức chăm chú đối phó với cự mãng, nào nghĩ tới gia hỏa này vẫn luôn giả bộ bị áp chế. Đột nhiên cái đuôi cự mãng từ trong nước xông ra, giống như một thanh lợi kiếm hung hăng đập xuống cano. Lưu Ngữ Tâm tai mắt lanh lẹ, kéo đến hai đệ tử bên cạnh, một tên đệ tử còn lại còn không có vận tốt như vậy, cùng bị chụp thành mảnh vỡ, đối với giống như cano, mà cano bị hủy, Lưu Ngũ Tâm cũng khống chế không nổi, rơi vào trong nước. Tỷ tỷ, Trương Cảnh Thiên nhìn thấy Lưu Ngũ Tâm gặp nạn, nhịn không được gầm thét, lập tức thay đổi hướng cano, muốn đi cứu Lưu Ngũ Tâm. Trong lòng Dương Vũ cũng gấp gáp, hắn quay người nói với Quách Qua. Quách Qua tăng tốc lái tới gần chỗ Trương Cảnh Thiên. Quách Qua còn tưởng rằng Dương Vũ muốn ngăn cản Trương Cảnh Thiên, vội vàng đạp chân ga, nhanh chóng tới gần Trương Cảnh Thiên. Chỉ là mặc kệ là Trương Cảnh Thiên hay là Dương Vũ, vị trí cách Lưu Ngũ Tâm vẫn là khoảng cách không ngắn. Còn chưa chờ bọn hắn tới gần, cái đuôi cự mãng cuốn lấy một tên đệ tử Long Hổ Sơn lên, không chút do dự ném vào trong miệng. Răng nanh sắc bén nhấm nuốt một hồi, huyết thủy thuận theo hàm răng nhỏ xuống trong hồ nước thanh tịnh. Trong lúc nhất thời, Lưu Ngũ Tâm rơi xuống nước, cảm giác lạnh cả người. Đột nhiên Lưu Ngũ Tâm cảm giác bên hông tê dần, sau đó toàn bộ thân thể liền bị khống chế không nổi, bị kéo lên. Bên hông cái đuôi của cự mãng quấn chặt, siết đến cơ hồ Lưu Ngũ Tâm không thở nổi. Tỷ tỷ, Trường Cảnh Thiên gào thét muốn rách cả cổ họng. Diêm Vũ cũng trừng lớn hai mắt, quay đầu bảo Quách Qua tiếp tục gia tốc, chỉ là cũng không kịp. Lưu Đông thích thưởng thức hình tượng này nhất, tự tay tiêu diệt thứ người khác quan tâm là một chuyện mỹ diệu cỡ nào. Mặt thấy cự mãng đang mở ra cái miệng máu to lớn, mà Lưu Ngũ Tâm cách miệng cự mãng càng ngày càng gần, ngay tại thời điểm tất cả mọi người tưởng rằng Lưu Ngũ Tâm chết chắc, trên mặt hồ Thiên Đạo bình tĩnh bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm bọt nước vô cùng lớn. Đám người quay đầu nhìn lại, trên một chiếc mô tô nước phía sau phun ra bọt nước thật dài, nhanh chóng chạy đến chỗ của cự mãng. Phía trên mô tô nước, một đạo sĩ thân mặc đạo bào cầm phất trần trong tay, đứng tại trên tay lái, hai tay đặt sau lưng đứng nghiêm, vẫn không quên mang theo cái nón bảo hiểm. Ngàn vạn con đường an toàn đệ nhất, đi không đúng cách thân nhân khóc dài. Nương theo cái khẩu hiệu chính nghĩa kia, đạo sĩ đang đứng trên cái thuyền mô tô nháy mắt đi đứng trước mặt cự mãng. Hắn cứ như vậy mà không giảm tốc ư? Đột nhiên đạo sĩ lăng không vọt lên, thân thể giống như chim yến, cơ hồ muốn bay ở giữa không trung, mà cái thuyền mô tô kia cấp tốc chạy nhưng là thẳng tắp đâm về phía trên thân cự mãng. Cái mô tô thuyền vì đạt được đến hiệu quả phá sóng, phía trước bình thường đều tương đối bén nhọn, lúc này vừa vặn giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng tại trên thân thể cự mãng lưu lại một đạo vết thương dài hơn 2 mét, máu tươi lập tức phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ thủy vực. Ground! Cự mãng bị đau, toàn thân đều bởi vì đau đớn mà co rút, tự nhiên cũng bởi vậy bỏ lại Lưu Ngữ Tâm. Tỷ tỷ, Trương Cảnh Thiên vội vàng mang theo cano đi đến, đem Lưu Ngữ Tâm từ trong nước vớt lên, quay qua lại nói. Đại nhân, đoạn tàn sát, cái gia tốc này, chúng ta có thể đâm chết bọn Trương Cảnh Thiên. Diệp Vũ thấy Lưu Ngữ Tâm được cứu vớt, nào còn cầm tiến lên nữa, hắn quay người mắng. Người nhìn không ra, cái tên đạo sĩ mang mũ giáp kia rất mạnh sao? Hiện tại xông lên, ta còn có thể tự vệ được, người chính là tự mình đi chịu chết. Quách Qua nghe xong, không chút do dự, để cano chuyển hướng. Đạo sĩ mang theo mũ giáp, trên thân đạo bào